Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1022, công dã chẳng 2. Góc truyện audio.com. Có thể nói năm tên cường giả dương thần cảnh giao thủ trong thời gian dài nhưng không có vỡ vụn đã xem như kỳ tích. Sau đó bốn người càng giao thủ kịch liệt, rốt cuộc bảo thạch bị một đạo cương khí thổi bay đi một cách ngoài ý muốn. Bay về hướng bên ngoài. Bên ngoài chỉ có một ít võ giả tiên thiên không tham gia vào tranh đoạt. Bọn họ còn sống ở nơi này cũng đã bỏ đi tâm tư tranh đoạt phượng huyết. Chỉ muốn quan sát cường giả giao thủ mà thôi. Từ đó tăng thêm kiến thức và thuận tiện gia tăng tu vi võ đạo của mình. Nhưng chẳng ai ngờ rằng phượng huyết như có mắt bay thẳng về phía bọn họ. Một võ giả tiên thiên xuất thân tán tu vô ý thức vươn tay tiếp xúc. Phượng huyết rơi vào trong tay hắn, nhìn phượng huyết là bảo vật vô thượng có thể tấn thăng chân vũ cảnh và thọ nguyên mấy ngàn năm trong tay mình. Tên võ giả tán tu nuốt nước bọt, vào lúc này ánh mắt mọi người nhìn sang tên võ giả tán tu. Đôi mắt biến thành màu đỏ, bốn người cơ huyền viễn cũng đưa mắt nhìn sang tên võ giả tán tu. Ngay sau đó uy áp cường đại bộc phát, cơ huyền viễn thản nhiên nói. Giao phượng huyết ra đây. Dưới khí thế ánh mắt của cường giả dương thần cảnh nhìn chằm chằm vào. Tên võ giả tán tu run rẩy. Sau khi hắn kịp phản ứng, trong truyền thuyết chỉ cần nuốt phượng huyết là có thể bước vào chân vũ cảnh. Đến lúc đó chính mình là chân vũ cảnh lục địa thần tiên. Là tồn tại vô thượng, tại sao phải sợ bọn họ? Cho nên tên võ giả tán tu trực tiếp cười lạnh một tiếng. Lúc này hắn đưa phượng huyết vào miệng mình, vài tên võ giả dương thần cảnh đều hừ lạnh một tiếng. Bọn họ hao tổn tâm cơ tranh đoạt phượng huyết lại rơi vào tay tiểu nhân vật. Bọn họ làm sao có thể cam tâm, huống chi hắn một tên cảnh giới tiên thiên cũng có tư cách phục dụng phượng huyết sao? Về phần truyền thuyết nuốt lấy phượng huyết sẽ bước một chân vào chân vũ cảnh. Đám người cơ huyền viễn cho rằng chỉ là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Chấm, chí bảo là chí bảo, nhưng nói đột phá chân vũ cảnh là chuyện không hợp lý. Thế gian này không có khả năng xuất hiện bảo vật như vậy. Không nói chân vũ cảnh, cho dù là hóa thần cảnh cũng cần thiên phú bản thân và cảm ngộ. Sau khi đạt tới yêu cầu đột phá mới có tư cách tấn chức hóa thần cảnh. Trên giang hồ người đạt tới chân vũ cảnh đều là thế hệ kinh tài tuyệt diễm. Là cường giả trải qua cảm ngộ vô số sinh tử. Hiện tại ngươi nuốt một viên phượng huyết liền có thể đột phá chân vũ cảnh. Chuyện khoa trương như thế không có khả năng xảy ra. Nhưng lời đồn phượng huyết ẩn chứa lực lượng cường đại và kéo dài diên thọ ngàn năm vẫn tương đối tin cậy. Dù sao phượng huyết chính là máu của thần thứ Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Ẩn chứa lực lượng mạnh một cách không bình thường. Huống chi Phượng Hoàng trong truyền thuyết còn được gọi là bất tử điều. Từ xưa đã có lời đồn Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh. Cho nên Phượng huyết có thể kéo dài duyên thọ ngàn năm. Những cường giả dương thần cảnh đều không dễ gạt gẫm. Tô Tín khuếch trương công hiệu của Phượng huyết ra ngoài. Những tồn tại dương thần cảnh sẽ phát hiện trong đó đâu là thật. Đâu là lừa gạt. Nhưng bọn họ biết rõ cũng vô dụng, bởi vì này phượng vốn gốc là giả. Tên võ giả tán tu còn mộng đẹp cho rằng nuốt phượng huyết là có thể đột phá chân vũ cảnh. Trở thành võ lâm chí tôn hiệu lệnh thiên hạ, những võ giả bên cạnh hắn đã lập tức ra tay. Bọn họ có thể buông tha chí bảo bên cạnh mình hay sao? Tên võ giả tán tu còn chưa kịp ném phượng huyết NM vào trong miệng đã bị bọn họ cướp đoạt. Một đám võ giả tán tu cảnh giới tiên thiên loạn chiến với nhau. Hỗn loạn tới mức phượng huyết bay lên cao. Đám người kinh hãi không thôi. Những võ giả cảnh giới tiên thiên không phải là cường giả dương thần cảnh. Cơ huyền viễn và các võ giả dương thần cảnh khống chế chân khí đạt tới trình độ kinh khủng. Có thể nói đạt tới mức xuất thần nhập hóa. Cho nên cho dù có 5 tên cường giả dương thần cảnh giao chiến vẫn không làm phượng huyết hư hao. Một đám võ giả tiên thiên thao túng chân khí làm sao có thể so sánh với cường giả dương thần cảnh. Bọn họ chỉ là giao thủ mấy chiêu, cương khí chấn động đã làm phượng huyết xuất hiện vết rạn sau đó vỡ vụn. Mọi người nơi đây đều sững sờ. Bọn họ tranh đoạt thời gian dài như vậy. Phượng huyết vỡ như thế. Bảo thạch chứa khí tức phượng huyết vỡ vụn. Khí tức phượng huyết bên trong cũng bộc phát. Âm thanh phượng gáy vang vọng. Hư ảnh phượng hoàng bay lên trời phóng tới mặt trời. Mọi người lập tức cảm giác tinh thần mình chấn động. Ánh mắt nhìn về hướng chân trời. Chỉ có điều mọi người quan sát dị tượng xong lại nhìn xuống mặt đất. Mảnh vỡ phượng huyết vẫn còn nằm trên mặt đất. Đã biến thành mảnh vỡ bảo thạch không có lực lượng nào. Sắc mặt bốn tên võ giả dương thần cảnh như Cơ Huyền Viễn cực kỳ khó coi. Bọn họ tranh đoạt thời gian dài như vậy nhưng phượng huyết lại hủy trong tay đám ngu ngốc này. Cách chương.